nếu như bỏ 50.000 mua thứ này, ta thà mua mấy thứ trên thị trường giá cao chất lượng còn hơn. Lâm Dũng nói, vị huynh đệ này, chắc ngươi mới tới, cho nên không hiểu mấy thứ này. Thực ra thứ này so với cường hóa dược tề trên thị trường yếu hơn không ít, nhưng so với ban đầu thứ kia mạnh hơn nhiều. Hơn nữa 50.000 thật không đắt, thứ này dùng cấp 2 ma chủng tạo ra. Ngươi mua cường hóa dược tề trên thị trường cũng tốn trên 200.000 đồng liên bang. Còn thứ này chỉ thấp hơn trên thị trường 70%, thật không đắt a. Ông chủ nhiệt tình giải thích, nếu như thật như ngươi nói, thứ này đã sớm phổ biến đầy đường rồi. Lâm Dũng lắc đầu nói, thực ra thứ này còn có một chút tác dụng phụ, đó là khiến người dùng sinh ra một chút đau đớn, cho nên thị trường cũng không có cung cấp thứ này. Chỉ có chúng ta những người săn ma đoàn mới chịu dùng. Ngươi thử nghĩ xem, dùng 3 bình này tương đương với một bình trên thị trường, lại tiết kiệm tới hơn 50.000. Làm săn ma đoàn, đâu phải ai cũng có tiền. Chịu đau một chút tiết kiệm 50.000, ai lại không làm đâu, ngươi nói đúng không? Ông chủ cười nói, đau đớn cũng không phải như ngươi nói một chút thôi đúng không? Hẳn là cực kỳ đau đi. Lâm Dũng cười cười nhìn ông ta. Thật là thế, ha ha, thói quen nghề nghiệp thôi, nhìn ngươi lạ mặt nên muốn thử một chút, đừng để ý. Ông chủ có chút xấu hổ nói, được rồi, cho ta đến 3 bình. Lâm Dũng nói, tốt, của ngươi đây, tổng cộng 150.000. Ông chủ quầy hàng lấy 3 bình cho Lâm Dũng, đưa tiền xong Lâm Dũng liền cất 3 bình cường hóa dược tề vào trang bị không gian. Vũ Minh thấy thế hiếu kỳ hỏi, ngươi mua nó làm gì? Đương nhiên mang về nghiên cứu a, biết đâu tìm ra giải pháp giải quyết cái tác dụng phụ kia, không chừng ta lại vì nó mà trở nên giàu có đâu. Lâm Dũng cười cười, được rồi, ngươi làm gì tùy ngươi, nhưng đừng có vì kiếm tiền mà ảnh hưởng tới thực lực. 2 năm sau ngươi thực lực không đủ, ta sẽ không giúp ngươi. Vũ Minh nói, yên tâm đi, ta biết chừng mực. Lâm Dũng gật đầu nói, mọi người chú ý, mọi người chú ý. Đúng lúc này một giọng nói lớn vang lên khiến đám người xung quanh chú ý. Vũ Minh nhìn qua thì thấy một tên thanh niên đang cầm loa kêu gào. Hắn có chút hiếu kỳ đi tới xem. Mọi người chú ý một chút. Hẳn mọi người cũng biết ta là ai đi. Không sai, ta là đại biểu cho Thiên Hải Săn Ma Đoàn. Lần này chúng ta thu hoạch khá phong phú, cho nên sớm tổ chức 2 ngày. Sau 1 tiếng nữa Thiên Hải Săn Ma Đoàn sẽ tổ chức cuộc đấu giá ma thú tại Thiên Hải Phòng Đấu Giá. Mọi người muốn mua sắm ma thú làm sủng vật hay làm thí nghiệm đều có thể đến. Thiên Hải Săn Ma Đoàn, đó là ai thế? Vũ Minh hiếu kỳ hỏi một người đi đường. Ngươi mới tới. Thiên Hải Săn Ma Đoàn là đoàn săn ma mới nổi, dựa vào buôn bán ma thú làm chủ, rất có danh tiếng. Người kia nói, nếu thế sao họ còn phải dùng cách này để truyền tin? Vũ Minh kỳ quái hỏi, dù sao thời đại này công nghệ rất cao, truyền tin rất đơn giản. Chắc ngươi chưa biết, thật ra rất nhiều người cũng không thế nào thích xem tin tức. Họ thời gian chủ yếu dành cho tu luyện, săn giết ma thú. Họ chỉ quan tâm tới trang bị thế nào, đan dược dược tề ra sao. Dù cho thật cần ma thú, họ cũng sẽ tìm kiếm một chút thường thấy ma thú, mua về chủ yếu để cho gia đình trẻ nhỏ chơi đùa. Chứ cấp cao ma thú họ thật đúng là không có hứng thú. Người kia nói, nếu đã không có hứng thú sao còn phải dùng cách này? Chẳng phải vô ích sao? Vũ Minh hơi bất ngờ. Ha ha, thật ra cũng không phải như thế. Sở dĩ Thiên Hải Săn Ma Đoàn có tiếng là vì họ bán ma thú giá cả rất hợp lý, rẻ hơn thị trường tới 20-30%. Nhiều người tham khảo giá thị trường thấy không mua nổi, nhưng ở đây lại có thể. Như ma thú dùng làm chiến sủng, những thứ kia trên thị trường kia thường dành cho những người giàu, người nghèo chúng ta mua không nổi. Ra là thế. Vật có thể mua sắm bất kỳ loại ma thú nào? Vũ Minh tò mò hỏi. Vậy thì không phải, chỉ có thể mua sắm cấp 4 ma thú trở xuống, cấp 5 ma thú tương đương hợp đạo cảnh cường giả, rất khó bắt. Chỉ có những đoàn đội lớn mới có thể bắt sống được thôi. Người kia lắc đầu nói. Vũ Minh hơi gật đầu, dù sao bắt sống ma thú rất khó khăn, cấp nhỏ con dễ nói, cấp 5 trở lên lại hoàn toàn khác biệt. Cấp 5 trở lên là một cảnh giới hoàn toàn mới, như cấp 5 ma thú, thường thường được dùng cho cấp 5 ấu niên kỳ ma thú, cấp 6 là phát triển kỳ, cấp 7 là trưởng thành kỳ. tương đương hợp đạo cảnh từ tầng 1 tới tầng 9 đỉnh phong. Nghe đồn có tồn tại cấp 10 ma thú, nhưng cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, cũng chưa có ai gặp qua cả. Vũ Minh quay qua nhìn Lâm Dũng hỏi, đương nhiên là đi rồi, ta cũng thật hiểu kỳ, rốt cuộc thì đấu giá ở đây so với những chính quy phòng đấu giá kia như thế nào đây? Ta còn thật chưa gặp được đấu giá ma thú đây. Lâm Dũng cười nói. Thế là hai người Vũ Minh cùng Lâm Dũng theo dòng người đi tới Thiên Hải phòng đấu giá. Nhìn phòng đấu giá khổng lồ kia, Vũ Minh có chút bất ngờ nói. Có một phòng đấu giá thế này, Thiên Hải săn ma đoàn thật đúng là không đơn giản. Dù sao căn cứ tiếp tế trên toàn thế giới đều thuộc về liên bang, cũng không phải của một cá nhân hay tổ chức nào. Muốn có được một nơi lớn thế này, Thiên Hải săn ma đoàn chắc chắn có người chống lưng, hơn nữa người này địa vị rất lớn. Đất đai ngoài vùng hoang dã giá trị so với bên trong vòng năng lượng phải gấp 100 lần trở lên. Vũ Minh cùng Lâm Dũng hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nơi này khắp nơi đều là những chiếc lồng năng lượng, bên trong đặt từng con ma thú khác nhau. Thậm chí ngoài cửa ra vào phòng đấu giá còn đặt một con cấp 5 ma thú làm trấn tiệm, thật đủ xa xỉ. Nơi này cũng không phải rất chuyên nghiệp, so với những phòng đấu giá đỉnh cấp kém xa. Nhưng nó lại có một loại cảm giác gần gũi, tự do hơn rất nhiều. Đám người xung quanh thì đánh giá ma thú, từ ngoại hình cho đến tính cách. Thực chất những ma thú này cũng không có gì là nổi bật. Cấp thấp ma thú thắng ở chỗ ngoại hình, như vài con bạch thổ, hoặc như hoa miêu. Còn cấp cao ma thú, không nhắc tới cũng được. Hơn nữa chỗ này cũng chỉ là để trưng bày, còn ma thú để đấu giá thì sẽ không mang ra đây. Rất nhanh một giờ liền trôi qua, những người muốn đấu giá phải xác nhận tài khoản có trên 1 tỷ liên bang hoặc những vật phẩm có giá trị tương quan. Những người còn lại thì chỉ có thể ở bên ngoài tham quan cùng xem buổi đấu giá qua màn hình. Vũ Minh cùng Lâm Dũng được đưa vào một căn phòng riêng. Chỉ những người sở hữu tài sản trên 10 tỷ mới có thể có phòng riêng cùng thẻ VIP. Tất nhiên hai người họ chưa có thẻ VIP, nhưng trước khi đi Vũ Minh cũng đã sớm lấy một khoản tiền lớn tới 50 tỷ từ cha của hắn, và số tiền mà hai người có đủ để vào phòng riêng rồi. Tất nhiên Lâm Dũng cũng có dư thừa chỗ tiền đó, dù sao hắn cũng đang trong tay tài chính của toàn bộ Lâm gia. Vũ Minh cùng Lâm Dũng là số 7. Do hai người đi cùng nhau cho nên được sắp xếp vào cùng một phòng. Thoáng cái buổi đấu giá liền bắt đầu. Xin chào các vị, tôi là Nhã Lan, sẽ là người chủ trì buổi đấu giá ngày hôm nay. Có lẽ trong số các vị, có người còn chưa biết rõ về những vật phẩm đấu giá này, hoặc cũng có thể chỉ đi ngang qua vào xem náo nhiệt. Nhưng yên tâm, từng sản phẩm của chúng tôi đều là cực phẩm, cho nên các vị nếu có ý muốn đấu giá cạnh tranh, như vậy đừng lo lắng. Bất kỳ có sai lầm nào, chúng tôi sẽ gấp 10 lần giá trị sản phẩm bồi thường. Đứng trên đài là một cô gái vô cùng dễ nhìn, rất xinh đẹp. Cũng không lạ gì trẻ tuổi như nàng lại có thể trở thành chủ trì buổi đấu giá. Được rồi, không kéo thời gian nữa. Như vậy mời các vị xem ma thú đầu tiên đấu giá. Ngay sau đó, hai người mang lên một cái lồng được che đậy bằng một tấm vải lụa. Họ mang ra giữa sảnh, sau đó kéo xuống tấm vải. Bên trong ma thú lộ ra trước ánh mắt của mọi người. A, là một con than A to A, cấp 3 ma thú. Không nghĩ tới họ lại bắt được một con than A to A, thứ này đặc biệt khó bắt A. Đúng thế, lúc trước ta còn nhớ một đoạn video cảnh bắt than A to A, nó hung hãn đến mức bị bắt xong tự sát đây. Đám người nhìn thấy than A to A hơi kinh ngạc một chút. Nhã Lan lớn tiếng nói. Đám người nghe thế nhất thời yên lặng. Ta biết các vị đang có rất nhiều điều tò mò, nhưng hãy tập trung vào chuyện chính. Hẳn là các vị cũng không xa lạ với than A to A, loại ma thú hung hãn nổi tiếng này. Than A to A vốn sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, cho nên bắt nó rất khó khăn. Chúng ta phải trang bị tân tiến nhất dò nhiệt thiết bị. Hơn nữa lại còn hy sinh 4 vị võ giả mới có thể bắt sống nó. Mọi người hẳn là biết than A to A có thể tiến hóa, trưởng thành kỳ có thể đạt tới cấp 5. Thậm chí là cấp 6 ma thú. Cho nên nếu sở hữu nó, tương lai các vị liền có một trợ thủ vô cùng cường đại. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu với giá khởi điểm là 100 triệu đồng liên bang. Nhã Lan cao giọng nói. Rất nhanh con số liền đẩy lên 500 triệu đồng liên bang. Dù sao đây là một con ma thú cấp 3 còn sống, giá trị so với đã chết lớn hơn nhiều. 500 triệu lần thứ nhất, 500 triệu lần thứ hai, 500 triệu lần thứ ba. chúc mừng số 16 thành công lấy được than A-to-A. Như vậy cuối buổi đấu giá mời số 16 tới đại sảnh để giao dịch. Nhã Lan đứng trên đài cười nói, ngươi không muốn mua à? Vũ Minh nhìn qua Lâm Dũng hỏi, không hứng thú lắm, nó không phải thứ ta thích. Lâm Dũng lắc đầu, Vũ Minh nghe thế gật đầu không nói gì thêm. Như vậy sẽ đến sản phẩm thứ hai, đây là một con cấp 3 ma thú. Rất nhanh liền đã qua 5 con ma thú được đấu giá. Kế tiếp là một con cấp 4 ma thú, Linh Miêu. Có lẽ mọi người kỳ quái Linh Miêu vốn dĩ là trưởng thành cấp 3 ma thú, nhưng tại sao lại có cấp 4 ma thú Linh Miêu? Như vậy để ta giải thích, sở dĩ con Linh Miêu này có thể đạt tới cấp 4 ma thú, vì nó là một con ma thú đột biến. Chúng ta không biết nó lai tạp với loại ma thú nào, nhưng nó vô cùng xinh đẹp, thích hợp cho các nữ võ giả làm chiến sủng. Mời các vị chiêm ngưỡng một chút. Nhã Lan nói xong, đám nhân viên liền kéo ra tấm vải. Đập vào mắt đám người là một con Linh Miêu vô cùng lớn, cao phải tới hơn 2 mét, chiều dài cũng trên 4 mét. Toàn thân bộ lông đều là màu trắng tuyết, rất nhiều lông. Đặc biệt hơn là đôi mắt hai màu xanh dương cùng xanh lá, khác hẳn với những họ nhà mèo khác. Hơn nữa lại đặc biệt dễ nhìn, quả thật là lợi khí tán gái. Ta muốn nó. Lâm Dũng đôi mắt sáng ngời nhìn con Linh Miêu kia. Vũ Minh nghe thế khinh bỉ một câu. Thôi đi, ngươi mua được cũng không có tác dụng, Tố Như của ngươi cũng sẽ nhận không được. Thứ này ta cần. Ngươi cần làm gì? Lâm Dũng có chút sửng sốt. Ta cảm thấy nó vô cùng thích hợp Tuyết Nhi. Vũ Minh nói. Ngươi nói cũng đúng. Tô Ánh Tuyết mà kết hợp với con Linh Miêu này thật đúng là nhân gian mỹ cảnh. Lâm Dũng không khỏi gật đầu nói. Như vậy giá khởi điểm là 1 tỷ, không có hạn mức cao nhất. Nhã Lan lớn tiếng nói. Vũ Minh cũng không có ngay lập tức đấu giá. Hắn đang chờ cho còn ít người đấu giá hơn rồi ra tay, đỡ phiền phức nói nhiều lần. Con số được đẩy lên tới 2 tỷ đồng liên bang, đến lúc này rất nhiều người lâm vào lưỡng lự. Con Linh Miêu này tuy đẹp, nhưng giá trị 2 tỷ, họ thật đúng là khó mà không đau lòng. Lần này Vũ Minh ra giá 2,5 tỷ, còn ai đấu giá nữa không? Nhã Lan hỏi, Vũ Minh lần nữa lên tiếng, còn ai khác không? 3 tỷ lần thứ nhất, 3 tỷ lần thứ hai, 3 tỷ lần thứ ba. Thành giao. Ngươi thật đúng là phí phạm a, giá trị nó cao lắm là 2,5 tỷ mà thôi. Lâm Dũng bên cạnh cười nói, hài lòng là được. Vũ Minh đáp, ngươi châu. Lâm Dũng cười nói, dù sao họ cũng không phải là người thiếu tiền. Có lẽ đối với người khác như thế là phí phạm, nhưng đối với họ như thế thật đúng là không nhiều. Rất nhanh cuộc đấu giá liền đi tới cuối cùng. Trong thời gian này Vũ Minh cũng chỉ đấu giá thêm một con cấp 4 ma thú có ngoại hình khá đẹp mắt, đem về tặng cho em gái hắn. Lâm Dũng thì từ đầu đến cuối cũng không có mua lấy một con. Hắn mục đích xem náo nhiệt là chính. Hơn nữa cũng không có con nào khiến hắn vừa lòng. Sản phẩm cuối cùng, đây là một loại ma thú vô cùng kỳ lạ, chúng ta cũng chưa từng gặp bao giờ. Mặc dù chỉ là một con cấp 2 ma thú vô cùng nhỏ yếu, nhưng nó có một đặc điểm là có một đôi cánh vô cùng mỹ lệ. Nhìn lâu vào đôi cánh đó người tinh thần yếu kém có khả năng lâm vào ảo giác. Chúng ta không biết đây là loại ma thú nào, cũng không biết có phải là loại biến dị hay không, nhưng là sau nhiều cuộc thử nghiệm, kết quả đều không có phát hiện cái gì. Tuy nhiên năng lực của nó vô cùng thần kỳ, ngoài có khả năng gây ảo giác, còn có thể khiến cho người khác an thần tĩnh khí. Nếu như muốn đột phá, có nó ngươi sẽ có thể an tâm hơn rất nhiều. Dù sao giữ tâm bình thản khi đột phá không phải ai cũng làm được. Nhã Lan cười nói, sau đó vung tay lên. Miếng vải che khuất ma thú kia liền bay mất. Để lộ ra bên trong là một con ma thú hình dáng kỳ lạ. Nó có một đôi cánh vô cùng xinh đẹp. Đó là một màu đen tuyền vô cùng bắt mắt. Bên trên có những hoa văn kỳ lạ. Thân hình giống như là một con báo nhỏ, bộ lông màu đen tuyền, so với một con báo đen nhỏ cũng không khác chút nào, nhưng trên đầu nó lại mọc ra hai cái sừng nhỏ, cùng một đôi cánh đen kia. Nhìn thấy nó Vũ Minh chấn động vô cùng, cái này nào phải ma thú, đây là thế nào? Vũ Minh suy nghĩ có chút hỗn loạn, bởi vì nhìn nó trông thật giống ma thú, nhưng là Vũ Minh biết, nó cũng không phải ma thú. Mà là một trong những sinh vật đỉnh cao trong vũ trụ, thôn phệ thú. Hơn nữa lại là một con thôn phệ thú còn non. nhìn qua cũng chỉ mới sinh ra vài năm mà thôi. Thôn phệ thú vô cùng cường đại, có thể dùng đáng sợ để hình dung. Một con thôn phệ thú trưởng thành có thể sánh ngang với đế cảnh, hơn nữa thần thông thôn phệ của nó vô cùng khủng bố. Nó có thể thôn phệ mọi thứ, từ vật chất đến không gian. Trong truyền thuyết nó thậm chí còn có thể thôn phệ cả thời gian, có khả năng làm cho vũ trụ tan biến. Tuy nhiên kiếp trước hắn từng gặp qua thôn phệ thú, nhưng đa số đều là phát triển kỳ, ngay cả một con ấu niên kỳ hay trưởng thành kỳ cũng không có. Đa số phát hiện thôn phệ thú đều bị giết sạch. Cũng không phải họ sợ hãi nó, mà là nó giá trị vô cùng lớn. Đôi cánh có thể chế tạo thành chí bảo phi hành khí. Hơn nữa lại có thể tham khảo hoa văn trên đôi cánh để tham ngộ quy tắc. Hai cái sừng của nó còn có thể rèn làm vũ khí chí bảo cấp bậc. Hơn nữa lại là cực phẩm chí bảo. Không phải trong vũ trụ không có ai biết lúc trưởng thành nó thế nào, mà là bởi vì giá trị đồ vật trên thân thể nó đáng giá hơn nhiều một tên đế cảnh trợ thủ. Hơn nữa tài nguyên để giúp cho nó trưởng thành cần tiêu tốn một con số vô cùng khủng bố, đủ để khiến cho 100 đế quốc duy trì 1.000 năm. Hơn nữa lại đặc biệt cần vài thứ vô cùng quý hiếm, lại rất thưa thớt, rất khó tìm. Thôn phệ thú cần nó để phát triển, không có nó thì không có cách nào để trưởng thành. Và quan trọng hơn là có tiền cũng khó mà mua được. Không phải ai cũng vì tiền mà bán đi những thứ đặc biệt vô giá đó. Nhiều đó cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người đều lùi bước rồi. Nhất định phải có được nó. Mặc dù không biết tại sao thôn phệ thú lại xuất hiện ở trái đất, nhưng hắn biết mình nhất định phải có được nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, ngu ngốc ta thấy nhiều, ngươi là ngu nhất trong số đó. Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với giá khởi điểm là 500 triệu đồng liên bang. Nhã Lan cười nói, con số càng lúc càng tăng, bởi vì con ma thú này đối với họ tác dụng rất lớn. Không phải ai cũng có thể đột phá dễ dàng, nhất là đối với những người săn ma thú. Họ thường xuyên gặp phải một chút chuyện lo nghĩ, rất khó để định thần đột phá. Hơn nữa trên thị trường cũng không có đan dược hay dược tề nào đối với đột phá rõ ràng tăng lên. Ai cũng biết lúc đột phá, tâm càng thanh tịnh càng dễ dàng phá vỡ cảnh giới. Cho nên họ đối với con ma thú này có một loại khát vọng cần có được. Một âm thanh khác vang lên, cả khán phòng có chút im lặng. Giá cả này đã không phải họ có thể tiếp nhận. Có những người cả một đời cũng chưa kiếm nổi 1 tỷ nhờ săn giết ma thú, nói gì đến 10 tỷ. Vũ Minh hô lên. Vũ Minh lần nữa lên tiếng, lần này cũng không có ai tiếp tục ra giá. Họ ánh mắt đổ về phía gian phòng Vũ Minh, muốn xem rốt cuộc là ai như thế giàu có. Thậm chí có một số người dùng thần thức xâm nhập vào trong gian phòng, nhưng là tất cả đều sớm bị hai người hộ vệ phát hiện rồi đánh trả. Thế là đám người sợ hãi không dám liếc mắt một chút gian phòng Vũ Minh. 20 tỷ lần thứ nhất, 20 tỷ lần thứ hai, 20 tỷ lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng số 7 thành công chiếm được con ma thú cuối cùng. Buổi đấu giá hôm nay kết thúc tại đây. Những người đấu giá thành công một lát nữa mời vào bên trong nhận lấy ma thú của mình. Thiên Hải phòng đấu giá kết thúc tại đây. Hoan nghênh các vị lần sau đến ủng hộ. Nhã Lan cười nói, sau đó liền đi vào bên trong. Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền đứng dậy đi vào bên trong. Tiên sinh, xin hỏi ngài là số mấy? Một tên nhân viên đi tới trước người Vũ Minh hỏi. Vũ Minh không nói gì, đưa ra số thẻ của mình. Tên kia thấy vậy liền để cho Vũ Minh cùng Lâm Dũng vào bên trong. Bên trong phòng, người tiếp đám người Vũ Minh không ai khác chính là Nhã Lan. Nàng nhìn thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng hơi bất ngờ một chút, không nghĩ tới khách hàng tài chủ này lại còn trẻ đến thế. Hai vị tiên sinh, mời ngồi. Nhã Lan nở nụ cười nói. Vũ Minh cùng Lâm Dũng ngồi xuống. Sau đó Nhã Lan liền mang hai ly nước để trước mặt Vũ Minh cùng Lâm Dũng, sau đó lên tiếng. Xin chờ một chút, có một số thủ tục cần tiến hành, cho nên mất chút thời gian. Vũ Minh gật đầu. Xin hỏi hai vị tiên sinh tên gì? Nhã Lan cười nói. Ta họ Vũ, hắn họ Lâm. Vũ Minh lịch sự đáp. Xin hỏi Vũ tiên sinh cùng Lâm tiên sinh là ở đâu? Nhã Lan lần nữa lên tiếng. Vũ Minh hơi nhíu mày, nhưng cũng đáp lại. Ồ, Nam Thành, hai vị có phải là... Ngươi hỏi nhiều lắm. Nhã Lan chưa nói xong liền bị Vũ Minh cắt ngang. Nhã Lan nghe thế nhất thời sững sờ, gương mặt có chút khó coi. Dù sao nàng cũng là một mỹ nữ, bị người nói là lắm lời, thật đúng là không dễ chịu chút nào. Vũ Minh có chút khó chịu với nàng, hắn là đến lấy thứ hắn đấu giá đạt được, mà không phải đến nghe nàng tra hỏi. Lâm Dũng cũng không có lên tiếng, hắn đối với cô gái này cũng không thích lắm. Toàn thân đều là một mùi vị thương nhân, điều đó làm hắn khó chịu. Ngươi là thương nhân không phải ngươi sai, ngươi xem thương nhân là ngươi thì là ngươi sai. Câu nói này làm sao có chút mâu thuẫn đây? Nhã Lan có chút lúng túng, nàng làm nghề này được mấy năm. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp thế này. Bảo nàng làm sao xử lý? Đúng lúc này, một người đàn ông từ bên trong đi ra. Nhìn thấy người này không hiểu sao Vũ Minh cùng Lâm Dũng đều có chút khó chịu. Cũng không phải là quen biết hay thù oán gì. Chỉ đơn thuần là từ cảm giác bắt nguồn. Người này làm hai người Vũ Minh không thích chút nào. Nhã Lan thấy người kia hơi giật mình, sau đó đứng lên chào hỏi. Mã phó hội trưởng. Người kia gật đầu một cái. Sau đó người kia quay qua nhìn hai người Vũ Minh. Hắn ngồi xuống trước mặt Vũ Minh cùng Lâm Dũng. Sau đó lạnh nhạt nói. Mặc dù có hơi thất lễ, nhưng không biết hai vị có hứng thú hay không gia nhập vào Thiên Hải Thương đội. Không hứng thú. Vũ Minh cùng Lâm Dũng đồng loạt đáp. Chắc hai vị chưa biết, Thiên Hải Thương đội chúng ta mặc dù mới thành lập, nhưng là về mặt thực lực cùng tài lực, chúng ta không thua cho bất kỳ thương đội nào khác. Hắn vẫn mỉm cười nói. Thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng không đáp, hắn liền nói tiếp. Chỉ cần hai vị gia nhập, mỗi tháng đều có 100 triệu đồng liên bang làm lương cơ bản. Mặt khác ma thú hai người bán cho Thiên Hải Thương hội sẽ cao hơn giá thị trường 10%. Quan trọng hơn là chúng ta có thể cung cấp trợ giúp lúc hai vị cần. Không hứng thú. Vũ Minh cùng Lâm Dũng lần nữa nói. Mã phó hội trưởng nhất thời bị nghẹn. Muốn nói gì nói thẳng đi. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Hắn sớm đã nhìn ra người này có mục đích mà đến. Hơn nữa đừng nhìn hắn cho tiền lương rất cao, nhưng lại chưa hề nói tới cái cần trả để được hưởng nhiêu đó. Không có mờ ám mới có quỷ. Vậy ta nói thẳng, hai vị có thể nhường lại con ma thú cuối cùng cho ta được không? Giá cả các vị định. Mã phó hội trưởng nói. Vũ Minh lạnh lùng nói. Ngài dùng 20 tỷ mua xuống nó, ta lấy giá gấp đôi, 40 tỷ thế nào? Hắn vẫn không bỏ cuộc. Ngươi lộ tai hình như có vấn đề. Vũ Minh sắc mặt có chút khó nhìn. Ngươi cũng đừng được nước lấn tới. 50 tỷ có thể mua rất nhiều ma thú cấp 3. Nói gì tới một con cấp 2 ma thú. Mã phó hội trưởng âm trầm nhìn hắn. Ta nói không bán. Lỗ tai ngươi có vấn đề à? Vũ Minh cười lạnh nói một câu. Ngươi không bán cũng phải bán. Đừng quên đây là địa bàn của ai. Tên kia cười lạnh nhìn Vũ Minh. Đây là cách các ngươi tiếp đãi khách nhân. Lâm Dũng tức giận bật cười nói. Chúng ta không. Nhã Lan ở bên cạnh từ đầu đến giờ vốn đã khó hiểu với hành động của Mã phó hội trưởng. Cho đến khi biết được mục đích thật sự của ông ta, nàng liền biến sắc. Nghe thấy khách hàng đánh giá như thế, nàng vốn đã khó chịu bởi hành động của vị phó hội trưởng này liền muốn lên tiếng thanh minh một chút. Nhưng là tên kia cũng không cho nàng cơ hội mở miệng. Còn phải xem vị khách nhân đó có thức thời hay không. Nhã Lan tức giận nói không lên lời. Lâm Dũng liếc mắt qua nhìn nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy cô gái này cũng khá là đáng yêu. Thực tình vị mã phó hội trưởng kia cũng không muốn làm quá căng. Bị tổng bộ biết được hắn liền mất chức. Chủ yếu là có người muốn mua con ma thú đó với giá 100 tỷ. Yêu cầu hắn lấy tới. Chỉ cần hắn lấy tới hắn liền có thể kiếm lời mấy chục tỷ. Nửa đời sau cũng không lo. Ăn chơi chắc táng tùy hắn trưởng khống. Việc gì mà không làm. Nhưng là khi hắn đến nơi, thì con ma thú kia đã bị đấu giá đi ra, hắn không có cách nào khác đành làm thế. Ban đầu thấy hai người họ trẻ tuổi nên dễ lừa gạt, hắn liền muốn lôi kéo hai người Vũ Minh chủ yếu là lừa gạt, một khi ký hợp đồng liền không thể thay đổi. Đến lúc đó hắn chỉ cần trên hợp đồng động chút tay chân liền có thể danh chính ngôn thuận lấy đi con ma thú kia. Nhưng là hai người này cũng không để ý tới hắn, thế là hắn liền dùng giá cao gấp đôi thu mua lại. Dù cho có chút đau lòng không dưng mất tới mấy chục tỷ, nhưng là nghĩ tới việc có thể đổi lấy 100 tỷ hắn liền vui vẻ. Chỉ là sự việc cũng không như hắn dự đoán. Không còn cách nào khác hắn liền giở trò uy hiếp. Nhưng hắn lại uy hiếp nhầm người. Ngay khi hắn mở miệng uy hiếp, Vũ Minh liền để cho Hi Hi điều tra lấy bối cảnh lai lịch của người này. Dù sao quyền hạn của hắn cũng là một trong hai người đứng đầu thế giới. điều tra chủ tịch liên bang 18 đời còn được nói chi tới nho nhỏ một tên phó hội trưởng này. Rất nhanh kết quả liền đi ra, chỉ là Vũ Minh có chút cười khổ. Người này tên Mã Đan, là một vị phó hội trưởng trong Thiên Hải Thương Hội. Thiên Hải Thương Hội lại là một chi nhánh dưới tay do Hoàng Tuyền Môn thành lập, lại trực tiếp phụ thuộc vào tay ông nội hắn điều khiển. Điều này làm hắn giờ khóc giờ cười. Thuộc hạ của ông nội mình uy hiếp chính mình, thật đúng là trớ trêu thay. Ngươi lấy đâu ra tự tin có thể uy hiếp ta? Vũ Minh cười cười nhìn hắn. Dù cho ngươi ở liên bang bối cảnh thế nào, cũng không có tác dụng. Ngươi nên ngoan ngoãn nhường lại con ma thú đó đi. Mã Đan cười lạnh nói. Hắn cho rằng nếu như là người có lai lịch lớn, thì cũng không cần thiết đến một buổi đấu giá của một thương hội mới nổi như này. Trong liên bang có rất nhiều phòng đấu giá quy mô hơn thế này nhiều. Với lại cũng không cần thiết phải đến nơi này săn giết ma thú. Dù cho thật sự bối cảnh lớn, dù là đệ tử một trong 8 đại thế lực võ giả liên minh, thì cũng chẳng sao. Hắn chỉ cần lấy được con ma thú này là được. Dù sao hắn cũng là dùng giá cao mua lại, ai cũng không nói được gì. Chỉ tiếc hắn chọc nhầm người. Vũ Minh nghe hắn nói thế liền bật cười. Trong lòng thì để cho Hi Hi gửi một chút nội dung cụ thể tại nơi này cho ông nội hắn. Rất nhanh liền nhận được đáp lại, cũng chỉ có một duy nhất một câu. Mã phó hội trưởng, ngươi làm vậy không sợ ảnh hưởng danh tiếng của Thiên Hải Thương Hội sao? Nhã Lan bên cạnh lạnh lùng nói, ngươi muốn giữ việc liền lập tức câm miệng cho ta. Mã Đan hướng về phía nàng quát. Nhã Lan tức giận vô cùng, nhưng lại không thể làm gì hơn. Thấy thế Mã Đan hài lòng, quay qua nhìn Vũ Minh cười nói thế nào? 50 tỷ, không lỗ đúng không? Ngươi chờ một chút. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Chờ cái gì? Ngươi còn do dự cái? Mã Đan chưa nói xong, đồng hồ trên tay hắn liền vang lên tiếng kêu. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Mã Đan cũng không có quan tâm tới Vũ Minh nói cái gì, bởi vì đây là tổng bộ gọi tới. Cho nên hắn liền lập tức mở ra liên lạc. Ta là Mã Đan, xin hỏi ngài là... Ta là Thương Chính Minh, ngươi có phải là người phụ trách Thiên Hải Thương đội tại phạm vi bên ngoài vùng hoang dã, phó hội trưởng Mã Đan? Bên kia đầu dây nói, do Mã Đan gấp rút tiếp điện thoại cho, hơn nữa lại từ tổng bộ gọi tới cho nên hắn cũng quên mất chuyện chuyển sang chế độ cá nhân. Âm thanh từ trên đồng hồ truyền ra, ở đây ai cũng nghe thế, ra là Thương Tổng, ngài tìm ta là... Mã Đan hỏi dò. Chức vụ của ngươi tại Thiên Hải Thương Hội bị đình chỉ, lập tức cho ta cút về tổng bộ. Thương Chính Minh thét lớn. Thương Tổng, ta làm sai cái gì sao? Tại sao lại đột nhiên đình chỉ chức vụ? Mã Đan nhất thời hoảng sợ nói gấp. Ngươi làm gì còn không biết hay sao? Dám uy hiếp khách nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thương Chính Minh bên kia hét lớn. Thương Tổng, ta... Mã Đan muốn giải thích nhưng liền bị Thương Chính Minh cắt đứt. Ta cái gì mà ta, lập tức cho ta cút về tổng bộ. Còn nữa, không cần tắt mất liên lạc, trước mặt ngươi có phải còn ngồi 2 vị tiểu huynh đệ, cho họ xin lỗi, thành khẩn nhất xin lỗi. Nghe rõ sao? Thương Chính Minh quát lớn, Mã Đan hoảng sợ nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh có chút kiêng kỵ. Hắn cũng không phải là biết được thân phận của Vũ Minh cùng Lâm Dũng, mà là kiêng kỵ tại sao Vũ Minh lại có thể thần không biết. Quỷ không hay truyền tin đi. Như thế bây giờ danh tiếng của Thiên Hải Thương đội hẳn là bị ảnh hưởng lớn vô cùng. Càng nghĩ hắn càng hoảng sợ. Là ta không đúng, cầu 2 vị bỏ qua cho. Mã Đan nhận sợ. Hắn cúi thấp đầu nói. Ngươi cái này ngu ngốc, lập tức mở ra 3D công năng cho ta. Thương Chính Minh giọng nói bên trong điện thoại truyền ra. Nghe thế Mã Đan lập tức liền mở ra 3D công năng. Thoáng cái một hình ảnh giả lập liền xuất hiện trước mặt Vũ Minh cùng Lâm Dũng, đó là một người trung niên lớn tuổi, có một bộ râu quay nón khá là hùng vĩ. Ông ta nhìn thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền lập tức cười nói, Vũ Minh tiên sinh, thật cho ngài thêm phiền phức, là ta công tác làm không tốt, để cho một số tên ngu xuẩn khiến ngài thêm phiền. Ta đại biểu Thiên Hải Thương đội xin lỗi ngài. Hình ảnh 3D Thương Chính Minh chắp tay cúi người nói, không có gì. Lớn như thế thương đội, có một chút con sâu làm dầu nồi canh cũng là chuyện bình thường. Ngươi không cần phải xin lỗi. Vũ Minh phất tay nói. Đa tạ Vũ Minh tiên sinh rộng lượng.